Chương 356, thần hồn thắc ấn. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong suốt thần hồn cự ấn, chậm rãi chìm xuống, nhìn như hơi có vẻ hư hóa trong suốt, có thể áp lực cường hãn mang đến kia, lại là ngay cả Chu Nguyên khuôn mặt đều là hiện đầy ngưng trọng. Thực cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, nhìn như chỉ là một cái nho nhỏ cấp bậc, nhưng trong đó chênh lệch lại là không phải tầm thường. Điểm này, kỳ thật chỉ từ Chu Nguyên trong mấy tháng khổ tu này, thần hồn của hắn vẫn như cũ chưa từng bước vào thực cảnh trung kỳ liền có thể nhìn ra được. Tuy nói hắn phần lớn thời giờ đều là tập trung tại trên việc tu luyện nguyên khí, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn liền hoang phế thần hồn tu luyện, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là cảm giác được, thần hồn của hắn ở vào sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ, còn có cách xa một bước chính là ngắn ngủi một bước này, hao tốn Chu Nguyên thời gian khá lâu. Chu Nguyên biết được, đó là thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá. Khổng lồ thần hồn áp bách, vô cùng bất nhập từ phía trên chút xuống xuống tới, Chu Nguyên trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn, đem cô áp lực kia đều tiếp nhận, bất quá, áp lực bức ép tới, nhưng Chu Nguyên nội tâm cũng không có thất kinh, ngược lại tâm niệm vừa động, trực tiếp là đã vận hành lên hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Hắn một mực tại tìm thần hồn thời cơ đột phá, mà dưới mắt, tại dưới loại áp lực cường hắn này, hắn tại đem hết toàn lực chống cự lấy, bởi vì hắn muốn đạt tới tự thân cực hạn. Chỉ có tại cực hạn thời điểm, lại lần nữa phóng ra nho nhỏ một bước kia, là hắn có thể đủ đánh vỡ chắn ngang ở phía trước phương thật lâu trở ngại. Không có thời cơ, vậy thì do tự thân đến sáng tạo. Chu Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nội tâm ngưng định, giống như ưu đầm đồng dạng, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nương theo lấy hỗn độn thần ma quan tưởng pháp vận chuyển, hắn có thể cảm giác được tự thân thần hồn tản ra quang trạch, tại dưới loại áp lực cường hắn này, thần hồn của hắn không chỉ có không có tán loạn, ngược lại là từng tia càng ngưng thực. Mà ở tại hướng trên đỉnh đầu, thần hồn cự ấn lấy một loại cực kỳ tốc độ chậm rãi chậm chậm mà xuống, khoảng cách Chu Nguyên thần hồn đã bất quá vài thước khoảng cách, nếu là tự thân thần hồn bị cự ấn chạm đến, tất nhiên sẽ thương tới thần hồn. Vậy mà mặc dù như thế, phía dưới Chu Nguyên vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tại cái kia linh văn điện trước, vô số đạo ánh mắt cũng là gắt gao nhìn qua cái kia chậm rãi hạ xuống thần hồn cự ấn, một màn kinh tâm động phách kia, đã xem không ít đệ tử nhịp tim đều đang tăng nhanh. Cái này Chu Nguyên đang làm cái gì, vờ ơ y ma không nhúc nhích, hắn chẳng lẽ muốn lấy thần hồn ngạnh kháng cái kia đạo thần hồn cự ấn sao? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Hạ Vũ tiểu sư tỷ thần hồn, thế nhưng là bước vào thực cảnh trung kỳ, xa không phải hắn có thể so vô chi a, nếu là lại không nhận thua, đợi cái kia thần hồn cự ấn rơi xuống, có thể có cho hắn dễ nhìn. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên, đông đảo đệ tử nhìn qua cái kia mặc dù hạ xuống chậm chạp, nhưng lại đang không ngừng tới gần Chu Nguyên thần hồn cự ấn, hiển nhiên theo thời gian trôi qua, thần hồn cự ấn trung quy sẽ chấn áp xuống dưới. Mà đến lúc đó, chính là Chu Nguyên thảm bại thời điểm. Diệp Ca đồng dạng là tại nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, bất quá hắn lông mày lại là có chút cau lại, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, cái kia thần hồn cự ấn hạ xuống tốc độ, càng ngày càng chậm hiển nhiên, đó là bởi vì Chu Nguyên thần hồn phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Cái này Chu Nguyên, muốn làm cái gì? Hắn trầm mặc một lát, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ hắn là cố ý đem tự thân đặt vào hiểm cảnh, sau đó dùng cái này đến đột phá tự thân cực hạn, làm cho thần hồn làm ra đột phá, bước vào thực cảnh trung kỳ sao? Diệp Ca khuôn mặt có chút động, nếu thật sự là như thế mà nói, vậy cái này Chu Nguyên tâm tính, thật đúng là quả quyết, đồng thời đảm phách QNZ đủ. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là một trận đánh bạc, nếu là thua trận mà nói, thần hồn của hắn cũng sẽ bị thương, muốn khôi phục, sợ là QNZ thời gian không ngắn. Diệp Ca nhìn chằm chằm Chu Nguyên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống thần hồn cự ấn. Nếu như Chu Nguyên không thể tại thần hồn cự ấn chấn áp xuống trước đó đột phá, như vậy hôm nay, hắn trận này đánh cược liền thất bại. Chu Nguyên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không tin, ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, nhờ vào đó mà đột phá kết giới một chỗ khác. Yêu Yêu đứng ở trên cột nước, nàng bên này đã bình tĩnh trở lại, cái kia Kim Trường cũng là đứng ở trên mặt biển, không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết, đã mất đi trung tâm vị trí. Hắn càng thêm không phải Yêu Yêu đối thủ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì nương theo lấy thời gian rời đổi, trung tâm vị trí sẽ lại lần nữa xuất hiện biến hóa, khi đó hắn mà có thể lại lần nữa đem hắn chiếm cứ. Chỉ cần một đạo khác trung tâm không có phá toái, vậy hắn bên này, QNZ hoàn toàn không sợ, đủ để đem Yêu Yêu kéo vào trong giằng co. Kim Trương khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hướng khác. Hạ Vũ tiểu sư muội, tiếp xuống chỉ cần ngươi đem cái kia Chu Nguyên ngăn chặn, như vậy hôm nay trận này chính là chúng ta thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, cái kia thần hồn cự ấn khoảng cách Chu Nguyên đã bất quá ngắn ngủi một thước, liên tục không ngừng rôn nở dê như vọt xuống tới nguyên khí áp bách, làm cho Chu Nguyên toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, cơ hồ là làm ướt quần áo. Tới đến lúc này, áp lực tăng gấp bội, thần hồn cự ấn tốc độ rơi xuống bắt đầu tăng tốc, cuối cùng tại vô số đạo tầm mắt sáng rực nhìn soi mói kia, một chút xíu rơi xuống khoảng cách Chu Nguyên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn, chậm rãi từ một thước, biến thành khoảng 2 tấc linh văn điện trước, vang lên rất nhiều tiếc hận tiếng thở dài. Bộ dáng như vậy, cơ hồ bại cục đã định. Cố Hồng Y thì hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp có chút ảm đạm, một bên Tô Huyền thì là vô vô nàng non mềm vai, an ủi, hắn có thể trèo trống đến bây giờ, đã rất tốt, Hạ Vũ tốt xấu là Linh Văn Phong Kim Đái đệ tử đệ nhất nhân, lần này tử đái tuyển bạt khôi thủ hữu lực người tranh đoạt, Chu Nguyên bại bởi nàng, cũng không mất mặt. Gia hỏa này, cuối cùng là thua mà hướng khác, Lục Huyền Âm thì là trên gương mặt xinh đẹp có cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười nổi lên. Từ Viêm cười một tiếng, nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyên bản còn trên tử đái tuyển bạt cho hắn chuẩn bị đại lễ, xem ra hắn là không hưởng thụ được. Chu Nguyên bại một lần, thần hồn nhất định bị thương, đến lúc đó tinh dưỡng đứng lên, tối thiểu mấy tháng thời gian, tự nhiên không cách nào tham gia tử đái tuyển bạt. Tại dưới rất nhiều ánh mắt tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác kia, thần hồn cự ấn, lại lần nữa rơi xuống, hai thốn một tấc sau đó triệt để rơi xuống. Diệp Ca thần sắc, cũng là vào lúc này có chút buông lỏng xuống tới, nói khẽ, có thể kiên trì lâu như vậy, cái này Chu Nguyên thần hồn thật đúng là ngoài ý liệu cứng cỏi. Nếu là bình thường thực cảnh sơ kỳ, chỉ sợ sớm đã bị thua, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Nguyên thẳng đến lúc này, vừa rồi đạt tới cực hạn. Tại trong đầy khắp núi đồi cảm thán âm thanh kia, thần hồn cự ấn rơi xuống, cuối cùng là chạm tới Chu Nguyên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn. Xuống một khắc, hiển nhiên chính là Chu Nguyên thần hồn bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Trên đỉnh núi, Hạ Vũ nhìn qua một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng là hiện lên một vòng như chút được gánh nặng, nàng thở dài một hơi. Cuối cùng là giải quyết hết, cái này Chu Nguyên, rõ ràng chỉ là thực cảnh sơ kỳ, hết lần này tới lần khác lại là như là ngoan thạch đồng dạng, để cho người ta khó có thể đối phó. Bất quá còn tốt, cuối cùng không có cô phụ chúng ta Linh Văn Phong nhiều như vậy sư huynh đệ kỳ vọng cao. Hạ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một vòng cười yếu ớt nổi lên. Bất quá, ngay tại nàng dáng tươi cười vừa mới hiển hiện thời điểm, cái kia đạo thần hồn cự ấn bỗng nhiên truyền ra một đạo nhỏ xíu chấn động âm thanh. Hạ Vũ trên gương mặt dáng tươi cười ngưng lại. Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nhìn về phía phương hướng kia, lại sau đó, nàng chính là gặp được bản kia ngồi Chu Nguyên, đóng chặt hai mắt, rốt cục vào lúc này chậm rãi mở ra. Người sau trong đồng tử kia, tựa hồ là có cực kỳ sắc bén quang mang hiện lên, làm cho Hạ Vũ trong lòng đều là có chút một vì sợ mà tâm rung động. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn qua trên ngón tay chỉ hệ cờ nhờ nở, lúc này chỉ hệ cờ nhờ nở bắt đầu nóng rực lên. Hắn mắt cụp xuống, đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn, cũng là đột nhiên mở mắt ra đồng tử, nhất thời có thần hồn chi quang phát ra, tựa như là quang hoàn đồng dạng, vờn quanh tại thần hồn quanh thân. Lại sau đó, cái kia nhìn qua nơi đây Hạ Vũ, chính là chợt con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì nàng nhìn thấy, Chu Nguyên trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng thần hồn, đồng nhiên vào lúc này duỗi ra hai tay, chống đỡ chấn áp xuống thần hồn cự ấn. Cuối cùng, tại trong tiếng ầm ầm vô hình kia, cái kia đạo thần hồn cự ấn, lại là bị Chu Nguyên thần hồn, bắt đầu ngạnh sinh sinh một chút xíu đẩy lên một màn kia, tựa như cự nhân nắm nụ y, chậm rãi dâng lên. Làm sao có thể Hạ Vũ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động, lẩm bẩm nói. Cũng là tại cùng một thời gian này, Linh Văn Điện trước, cái kia nguyên bản còn đang vì Chu Nguyên mà tiếc hận vô số đệ tử, cũng là đã nhận ra một màn này, lập tức kinh thiên động địa rô nở dê như hãi nhiên tiếng vang lên. Ông trời ơi Chu Nguyên thần hồn, vỡ ơ y ma đem cái kia đạo thần hồn cự ấn cho đẩy lên, làm sao có thể hắn bất quá chỉ là thực cảnh sơ kỳ thần hồn. Làm sao có thể đem cái kia do Hạ Vũ tiểu sư tỷ thần hồn biến thành thần hồn cự ấn nhô lên Linh Văn Điện trước. Xôi trào khắp trốn. Diệp Ca trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười, cũng là vào lúc này chậm rãi ngưng đọng. Hôm nay liền canh một. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.